À, trong định niệm hơi thở, cái tu mà đi 20 bước ngồi xuống hít thở 50 thở đó, đó là cái pháp để mà rèn luyện cái nghị lực của mình, tức là tiền thân của pháp thân hình niệm, tiền thân chứ nó không phải là thật của pháp định niệm hơi thở đâu. Còn về hơi thở thì nó tu riêng về cái phần hơi thở đó. Đi từng đề mục của nó luôn. Đề mục thứ nhất, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Trong cái thời gian mà con tập mà con không bị rối loạn hơi thở thì con có duyên với hơi thở. Vô cái đầu tiên mà hít vô thở ra rồi đó, mà bây giờ sáng này con tu nửa tiếng này, rồi con nghỉ xả hơi nửa tiếng, rồi con tu tập pháp chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành gì, rồi con tu tập pháp thân hành niệm hoặc là ngồi thư giãn gì, thấy không? Rồi bắt đầu bây giờ con trở lại, còn từ giờ con trở lại tu hơi thở, hít vô tôi biết hít vô thở ra, rồi chiều con cũng tu vậy, tối con tu vậy, rồi khuya con cũng tu vậy, mà sáng hôm sau suốt một ngày đêm như vậy rồi, mà sáng hôm sau con thấy cái hơi thở con nó không rối loạn, nó không có gì hết, tức là nó không có bị gì hết, nghe nó cũng bình thường, thì đó là cái 24 tiếng đồng hồ là cái duyên hơi thở con có rồi. Nhưng mà con tiếp tục ngày thứ hai cho đến một tuần lễ con thấy không có gì cả, con có duyên hơi thở thì bắt đầu người ta dạy cho con đề mục thứ hai của nó. Đó. Còn nếu mà nó có rối loạn hơi thở thì người ta chỉ dừng lại liền tức khắc, người ta sẽ thăm dò lại cái hơi thở con, coi con thở chậm thở nhẹ như thế nào để người ta dẫn dắt con trở lại để cho nó đúng với cái nhịp của hơi thở con mà nó không bị rối loạn. Con hiểu chưa? Định niệm hơi thở. Ra do mình sắp xếp. Cho nên cứ tu một cái hơi thở, rồi từ cái hơi thở cái định đề mục hơi thở này xong rồi mình chuyển qua định hơi thở khác. Khi mình thấy nó thuần thuộc cái đề mục này thì mình chuyển qua định khác. Chỉ chuyên nhất vào cái hơi thở xong chứ không có cái khác đâu.